Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 806 sinh nhật. 1. Sao từ châu bảo hội chợ thương mại sau khi trở về. Sadako phát ngốc số lần ngày càng tăng nhiều. Có đôi khi ngốc đến ngay cả Dương Tử Mi kêu to đều nghe không thấy. Hình như là hoàn toàn đắm chìm ở thế giới của chính mình bên trong. Nhưng căn cứ sẽ thuật đọc tâm gợn sóng theo như lời. Nàng mỗi lần đều là thuần túy, đang ngẩn người. Trong lòng cái gì đều không nghĩ. Đầu óc ở vào trống rỗng trạng thái. Nàng cũng dò hỏi quá Sadako. Sadako thường thường là vẻ mặt mờ mịt nhìn nàng. Sau đó lắc đầu nói chính mình không có tưởng cái gì. Cũng không biết vì cái gì đột nhiên liền lâm vào phát ngốc trạng thái. Dương Tử Mi có chút buồn bực. Tùy tiện nàng đi, chỉ chuyên tâm nghiên cứu như thế nào trị liệu Tống Huyền. Tống Huyền ở nàng châm cứu dưới. Kia bạch cầu dần dần giảm bớt. Huyết hồng tế bào tăng nhiều. Đến bệnh viện đi kiểm tra. Bác sĩ hô to vì kỳ tích, Tống Huyền trên mặt cũng ngày càng khôi phục hồng nhuận chi sắc. Bắt đầu đánh lên tinh thần ở Quảng Nguyên đổ cổ giới chuyển động. Mỗi ngày đi ra ngoài chuyển một vòng, Dương Tử Mi đối với Quảng Nguyên thị phố lớn ngõ nhỏ cũng trở nên quen thuộc. Ở Ân Đông Dương đám người dẫn dắt hạ, biết nơi nào có ăn ngon hảo ngoạn địa phương. Bởi vì đời trước tiếc nuối, cũng bởi vì này một đời 10 năm gân cốt tận phế vẫn luôn đại trên núi. Không có không ngoạn nhạc nàng, ở cái này không có bao nhiêu người nhận thức nàng địa phương. Dứt bỏ hết thảy phức tạp sự vụ, tận tình mà ăn nhậu chơi bời lên, đảo cũng sung sướng, chỉ là mỗi lần ở Ân Tĩnh lại, tưởng tượng đến mất tích sư phó. Nàng tâm thật giống như đột nhiên bị đau cắt một chút. Đau thả bất ân, cảm thấy chính mình như vậy, chỉ lo chính mình ngoạn nhạc. Là một kiện thực không phúc hậu sự tình. Sao nhận được ba ba Dương Thanh điện thoại? Nữu nữu, sinh nhật vui sướng. A, ta sinh nhật. Dương Tử Mi nhìn trên tường lịch treo tường. Mới nhớ tới chính mình hôm nay thật đúng là chính là 16 tuổi sinh nhật. Mới 16 tuổi sinh nhật nha. Nghĩ đến này, nàng có điểm uể oải. Thực hy vọng chính mình có thể tới 18 tuổi sinh nhật. Chỉ có đến 18 tuổi sinh nhật, chính mình mới có thể tận tình mà cùng Long Trục Thiên sao làm sự tình. Hắc hắc, tưởng tượng đến cái này. Nàng mặt hơi hơi nóng lên. Không biết Long Trục Thiên hay không biết nàng sinh nhật. Nàng giống như không có đối hắn nói qua. Nếu có thể ưng thuận một cái có thể thực hiện sinh nhật nguyện vọng nói, đó chính là hy vọng Long Trục Thiên có thể trở lại nàng bên người, bồi nàng một buổi tối. Chỉ tiếc nguyện vọng này nàng liền nói đều không thể nói. Cứ việc Long Trục Thiên cái gì đều không có đối nàng nói, nàng cũng cảm giác được hắn hiện tại đang đứng ở một cái cực kỳ mấu chốt thời kỳ. Một cái thân bất do kỷ thời kỳ. Nàng chỉ có kiên nhẫn chờ đợi. Nữu nữu, nãi nãi đoạt lấy Dương Thanh điện thoại. Kêu, nghe được nãi nãi thanh âm. Dương Tử Mi tâm ấm áp. Làm nũng nói, nãi nãi. Hôm nay ngươi còn sát gà sao? Ta muốn ăn chân gà đâu? Ở nàng qua đi kia mười mấy năm sinh nhật bên trong. Cứ việc trong nhà thực bần cùng. Mỗi đến nàng sinh nhật, nãi nãi đều là muốn đem trong nhà dưỡng thổ gà giết. Sau đó trang ở hộp giữ ấm bên trong. Cho nàng đưa đến trên núi. Đầy cõi lòng từ ái mà nhìn nàng đem sở hữu đồ vật đều ăn sạch. Phương lộ ra vẻ mặt thỏa mãn. Nãi nãi chờ ngươi trở về. Lại bổ trở về. Ở Quảng Nguyên còn quá đến quán sao? Có hay không đúng hạn ăn cơm ngủ? Quảng Nguyên người có hay không khi dễ ngươi? Nãi nãi quan tâm hỏi ra liên tiếp nói. Nãi nãi, ta có đúng hạn ăn cơm ngủ đâu. Sada cô đem ta dưỡng đến phì phì bạch bạch. Càng thêm không có ai dám khi dễ ta lạp. Ta không đi khi dễ người khác. Người khác đều cười trộm. Hắc hắc, ngươi đứa nhỏ này. Cũng không thể ỷ vào chính mình sẽ một chút bản lĩnh đi khi dễ những người khác. Nếu không ông trời sẽ tức giận. Đem bản lĩnh của ngươi thu hồi đi. Đến lúc đó ngươi liền không có địa phương khóc đi. Nãi nãi dỗi nói. Sao sao sao sao sao. Hết chương.